Chương 209, Auto 3TS, TSR An Sở Phỏ M An Gió Lở Lộ Tê Phan Nên Tử hôm nay mặc làm theo yêu cầu phục trang, trên thân là một kiện hắc sắc khảm sáng mảnh nhỏ da kín, bên trong là nhất kiện thấp gò đồng đảo bó sát người áo mệ ổ, lộ ra gò đồng đảo trước tính hám phong lừa gạt, thân dưới mặc một cái quần jean bó sát người, buộc vòng quanh tinh tế thẳng chân dài. Phan Nên Tử có một trương thuần thực sự mặt con nít, có thể là của nàng cặp mắt đào hoa bên trong sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh trong lúc đó càng lộ vẻ nữ không mị phong tình. Hơn nữa Phan Nên Tử cái kia thành thục tính hám vóc người, để trên người của nàng tràn ngập tản ra một loại kiểu khác nói thanh tú hoặc. Lao công ta rất nhớ ngươi A. Phan Nên Tử ôm Lưu Húc còn ẻn ỏn ẻn ở Lưu Húc bên thai làm nũng. Lưu Húc ôm nàng, ở nàng ngông bên trên vỗ một cái, xúc cảm là phi thường tốt. Đi, tiểu yêu tinh, ngươi không phải nghĩ tới ta, là muốn ta xong rồi ngươi A. Lưu Húc đem Phan Nên Tử kéo, trong miệng trêu tức trêu đùa nàng. Chán ghét Phan Nên Tử cười duyên không thuận theo nói. Lưu Húc biết đây là nơi chỗ nào. Hai tay xoa nhẹ vài cái, quá qua tay nghiện. Hắn ở Phan Nên Tử thai vừa cười nói, tiểu yêu tinh, xem ta đêm nay làm sao thu thập ngươi được rồi, thợ trang điểm đâu, làm sao người không thấy ta còn không có hóa trang đâu. Phan Nên Tử cười nói, thợ trang điểm đi nhà cầu đi, lập tức trở về. Nếu không ta cho ngươi biến hóa tay nghề của ta cũng rất tốt. A Lưu Húc không thế nào tin tưởng Phan Nên Tử đích tay nghề, đừng đến lúc đó vẽ không ra dáng, đánh ra tới khuôn mặt đều biến hình. Hắn cười nói, coi như hết. Ta các lộ ủy chữa thợ trang điểm trở về để cho nàng vẽ. Ngươi đừng cho ta hóa thành cái đại hoa miêu đang nói. Bên ngoài vang lên thợ trang điểm thanh âm. Phan tiểu thư, ta đã trở về ngươi mở cửa một chút được không? Phan Nên Tử mở cửa cười nói. Vừa lúc đạo diễn tới hóa trang. Ngươi mau nhanh cho hắn hóa trang. A Lưu Húc ngồi ở vải bạc ghế. Mặc cho thợ trang điểm ở trên mặt hắn tô bôi lên lau. Xoát bên trên một tầng thật dày trang. Không biết qua bao lâu. Ở Lưu Húc nhanh phải ngủ thời điểm rốt cuộc trang điểm xong. Hướng về phía cái gương nhìn kỹ một cái. Trang thật sự là quá đậm, tuyệt không chân thực. Nhưng là không có cách nào, nếu là không hóa thành như vậy, đều muốn đánh ra hiệu quả liền khó coi. Đi, chuẩn bị mở phách đừng xem đều muốn đánh ra tới đặc sắc như vậy, kỳ thực chụp quá trình là hết sức không thú vị. Diễn viên phải giữ vững tâm tình, từng lần một diễn kịch, thẳng đến phù hợp đạo diễn nhu cầu. Trải qua mấy tháng nỗ lực, Bát Tinh Báo Hỉ rốt cuộc hơ khô thẻ tre. Đồng thời, Lưu Húc chiếm được 8 lạng nửa cân phòng bán vé chia làm 311 vạn thuộc một chồng sở dĩ trả thù lao cho thông khoái như vậy, tự nhiên là bởi vì nhìn chúng Lưu Húc trong tay Bát Tinh Báo Hỉ Chu Văn nghi ngờ càng đồng dạng ra chiêu, hơn nữa ác hơn lợi hại hơn. Tinh Võ Môn Quốc tế phòng bán vé, 100 triệu phiêu hồng, Lưu Húc phân tiền tới tay, cao tới 30 triệu. Trong tay có tiền, tâm lý không hoảng hốt. Lưu Húc bây giờ đang ở Hồng Kông, đã tỏa thật nghìn vạn thân phận phu ông, hơn nữa còn là đại tài tử, đại đạo diễn. Đại Minh Tinh. Ly khai ra hòa, Lưu Húc đón một chiếc xe. Tài xế hỏi, tiên sinh chào ngươi, xin hỏi đi nơi nào đương nhiên đi mua chiếc xe mới lạp. Lưu Húc dùng sức vung tay lên, cao giọng hô, đi, đi cách đây gần nhất xa hành hương giang địa phương nhỏ hẹp, tấc đất tấc vàng, không có gì dư giả địa phương lái xe đi, cho nên xa hành bình thường đều là mở ở đại lâu trong lòng đất xe cụ gì. Nhà này cửu long xa hành cũng là không ngoại lệ, cũng là mở ở đại lâu trong lòng đất xe cụ gì. Lưu Húc mới vừa đi tới ga ra trước, liền có một Âu phục người đàn ông trung niên đi tới Lưu Húc trước mặt. Người đàn ông trung niên tao nhã lễ độ ngăn lại Lưu Húc, cười nói, tiên sinh chào ngươi, bên trong là chúng ta xa hành, xin hỏi ngươi là tới mua xe sao? Nếu như không phải, không có ý tứ, mời ly khai. Ngôn ngữ tuy là lễ phép, nhưng là bên trong lộ ra ngoài ý tứ cũng là không phải hữu hảo như vậy. Bất quá Lưu Húc cũng không có để ý, dù sao cái này là bọn họ địa phương, hơn nữa xe cũng không phải đại cải trắng. Ai cũng có cái kia năng lực đến mua. Nếu là ai cũng có thể nhìn không không mua, cái kia không được xe triển khai rồi sao? Lưu Húc đưa lên một chút trên mặt kính râm, liếc cái này cái người đàn ông trung niên liếc mắt, cười nói, ta tự nhiên là tới mua xe. Làm sao, ta giống như là mua không nổi xe người sao? Người đàn ông trung niên nhìn Lưu Húc, nghĩ thầm, cái này nhân loại tuy là tuổi còn trẻ, trên người ăn mặc thoạt nhìn cũng là bình thường, nhưng là trên người tự nhiên toát ra khí độ lại hơi có mấy phần khí độ. Xem ra không giống như là những cái này tới đi dạo quấy rối người rảnh rỗi. Người đàn ông trung niên trực tiếp nói ra, nếu tiên sinh là tới mua xe, như vậy thì đi theo ta. A nói đầu lĩnh hướng tầng hầm ngầm đi tới, vừa á tẩu biên cùng Lưu Húc vừa nói chuyện. Ta họ là, ngươi có thể gọi ta gì mì, ta là xa hành lão bản. Không biết vị tiên sinh này quý tính á? Lưu Húc cười nói, không dám họ Lưu. Lưu ý ghi mét cười nói, ồ, cái kia Lưu tiên sinh hy vọng mua cao y na hó khoản xe. A Lưu Húc nhìn đi vào tầng hầm ngầm. Tia sáng trở nên tối mờ, liền đem kính râm hai xuống, thuận miệng đáp, pho ngựa hoang dê tê, hoặc là bột hệ liệt, chế rổ lẹt xê am ạ rổ hệ liệt, hoặc là khuôn mặt tia khắc dê to đều được. Ta trước nhìn kỹ hắn nói, các ngươi nơi này có sao cái này để lùi ý ghi mét kinh ngạc. Nghe Lưu Húc nói mấy dạng này xe có thể tất cả đều là kiệt tác kiểu Mỹ bắp thịt xe, không phải đối với bắp thịt xe yêu người tốt là sẽ không như thế quen thuộc. Cái niên đại này Mercedes-Benz ở Lưu Húc xem ra chính là xe cũ kỹ, dần dần sở phòng trừng cũng không có đời sau đại chúng làm thoải mái, cho nên hắn quyết định liền dứt khoát mua cao nhồng thô cùng nước Mỹ ô tô. Cái này vài loại xe tiệm chúng ta bên trong đều có, ngươi có thể tỉ mỉ chọn một cái. Ba mở tối tầng hầm ngầm lập tức sáng đường đứng lên. Lưu Húc trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cờ hờ ơn nở động. Ở ánh đèn sáng ngời dưới, từng hàng nhan sắc khác nhau xe cộ lóe chói mắt nướng nước sơn quang mang, an tính đầu ở chỗ này, tựa như từng cái phục ở nơi đó dã thú. Những dã thú này bắp thịt dữ tợn, ngoại hình cuồng bạo lỗ mãng, toàn thân tràn đầy lực lượng cùng sống động. Lưu Húc dường như có thể nghe thấy chúng nó trong cơ thể rầm rầm vang dội động cơ tiếng oanh minh, dường như muốn nhảy lên một cái. Lao ra ga ra tựa như tia chớp phi nhanh ở trên quốc lộ đặc biệt chứng kiến khoa mại lão cái kia ong hoàng sắc lưu tuyến một dạng thân xe. Lưu Húc trong đầu không khỏi hiện ra huyễn tưởng, nhịn không được bật thốt lên. Tàu to 3TSTER an sở phỏ M, N, E, Z, O, L, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O,